Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 131, góc chuyện audio.com, chương 131 được tôi sẽ thử xem. Vừa dứt lời, Tần Hoài An đã duỗi ra lòng bàn tay, 5 ngón tay xinh đẹp duỗi ra trước mắt anh. Mỗi lần 1,5 triệu chi phí hợp lý, Trừ Chấn Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi, người phụ nữ này lại còn đòi tiền của anh. Tần Hoài An cười, giải thích, bây giờ không phải là sắp giải trừ quan hệ rồi sao? Không còn thân phận vẻ vang sáng ngời của mợ Trừ, tôi chỉ là một học sinh nghèo không cha không mẹ còn phải chăm sóc bà, thì cũng phải nghĩ cách kiếm tiền cho bản thân chứ. Trừ Tấn Phong hừ một tiếng, cười nói, cô đúng là rất biết cách tính toán đấy. Tần Hoài An khoát khoát tay, dù sao, hành y không phải là làm từ thiện, tiền cần thu, thì vẫn phải thu thôi. Được, cũng chỉ là 1,5 triệu, anh cũng không thèm tính toán với cô. Tần Hoài An bảo Trừ Chấn Phong đi ghế sofa ngồi một lát trước đã. Cô lấy châm bạc từ trong túi ra, tôi còn phải lấy một thứ nữa. Nói xong, liền đi lên lầu. Trừ Chấn Phong trong lúc rảnh rỗi chờ đợi, ánh mắt tò mò rơi vào châm có sắc bạc ở trước mặt. Bộ châm bạc này trông rất cũ, anh bất giác cầm một cái lên quan sát, phát hiện chiếc châm bạc khá tinh xảo, trên đuôi có khắc một chữ Tần rất nhỏ. Lúc này từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân, anh nhanh chóng đặt chiếc châm bạc trở lại vị trí ban đầu rồi thản nhiên dựa lưng vào ghế sofa. Tần Hoài An cầm hộp que Mosa xuống, lại đi vào bếp cắt một đĩa gừng thái sợi nhỏ. Tất cả các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn sàng, cô với phong thái chuyên nghiệp ra hiệu cho Trừ Chấn Phong nằm xuống. Cậu Trừ, hiện tại anh có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, khoảng 40 phút nữa tôi sẽ giúp anh châm cứu. Trừ Chấn Phong ừ một tiếng, hợp tác nhắm mắt lại. Bất cứ nơi nào cô lướt qua, anh thậm chí còn không thể cảm nhận được vị trí châm của cô hạ xuống. Khi Trừ Tấn Phong mở mắt lần nữa, trong mắt lóe lên tia sáng, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Ngẫu nhiên anh nhìn thấy Tần Hoài An ở trên đầu. Lúc này, cô đang cầm trong tay một cây hương ngải diệp rất ngắn, làn khói màu trắng nhạt dày đặc bao phủ xung quanh hai người, làm mờ cả khuôn mặt của cả hai, nhưng lại càng cảm nhận được đôi mắt trong veo sáng ngời kia, giống như dòng nước suốt trong veo, sóng gợn động lòng người. Mùi hương của ngải diệp xen lẫn mùi thảo mộc thoang thoảng, sộc vào mũi Trừ Tấn Phong, khiến trái tim anh đột nhiên run lên. Anh chưa kịp nhìn kỹ, Tần Hoài An thấy anh đã tỉnh lại, liền cất que Mosa đi, đứng thẳng người. Trừ Chấn Phong đột nhiên cảm thấy mất mát, anh sững sờ đứng lên, nhìn Tần Hoài An đang cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình. Anh không nhịn được hỏi, tôi khi nãy ngủ bao lâu rồi? Tần Hoài An liếc nhìn điện thoại bên cạnh nói, 45 phút, mới 45 phút, Trừ Tấn Phong sững sờ, anh hiện tại cảm thấy tràn đầy khí lực, có một loại cảm giác như vừa được ngủ. Đủ một ngày một đêm. Anh không khỏi liếc nhìn Tần Hoài An lần nữa, hơi cong môi. Kỹ thuật của tôi không tồi. Tần Hoài An nhàn nhạt nhìn anh. Cảm ơn, nhớ trả tiền. Trừ Tấn Phong bị nghẹn lại, người phụ nữ này sao mà lúc nào cũng không quên nhắc tới tiền. Khách trương.